một đạo kiếm quang lạnh lùng màu lam nhạt tấn công một con hoàng trùng. Lúc này sâu trong đáy mắt của Liệt Huỳnh Hoàng đã lại trở nên hoàn toàn lãnh khốc, nhưng hô hấp của hắn lại nặng nề thêm mấy phần. Hắn đã nhìn ra những dị thú này thực sự giống hệt với một đoàn quân chính quy, nhưng hiển nhiên hắn không chịu ngồi chờ chết. Một tiếng cong vang lên, cổ tay của Liệt Huỳnh Hoàng chấn động, phần lòng bàn tay tiếp xúc với chuôi kiếm liền đau đớn một hồi. Trường kiếm trong tay Liệt Huỳnh Hoàng không hề trì hoãn mà tiếp tục rạch vào cái càng to khỏe của con hoàng trùng, mũi kiếm đâm vào bụng của con hoàng trùng nửa thước. Sau đó thanh kiếm liền xẻ đôi bụng nó, xuyên ra đến tận lưng. Con hoàng trùng vừa bị chém liền nhảy lên một độ cao mà bình thường nó không thể nào nhảy tới. Sau đó lại lập tức rơi bịch xuống đất. Đau đớn làm nó điên cuồng nhảy loạn, đâm cả vào người vài con hoàng trùng khác. Một dòng máu tanh hôi bắn vào người Liệt Huỳnh Hoàng khiến hô hấp của hắn hơi ngừng lại. Mặc dù chỉ trong một kiếm hắn đã thăm dò được lực lượng của những con hoàng trùng này ở mức độ nào, nhưng trong chớp mắt sau đám hoàng trùng đằng sau lưng hắn đã rối loạn. Không gian xung quanh hắn tràn ngập những con hoàng trùng, những tiếng vù vù vù vù không ngừng phát ra. Từng đám trụ băng trông giống như những cây trường mâu tràn ngập trong tầm mắt hắn. Liệt Huỳnh Hoàng cấp tốc vung kiếm lên, ánh lam trên thân kiếm lại càng mãnh liệt. Một đạo kiếm khí màu lam được phun ra như suối, lập tức quét mạnh vào những cái càng sau to khỏe của hơn 10 con hoàng trùng. Nhưng cũng đúng lúc này, một tiếng giống phẫn nộ và thê lương liền vang ra từ miệng hắn. Vai và lưng hắn đều đầm đìa máu tươi. Một kiếm của hắn dù đã quét sạch cho hắn một khoảng không lớn để có thể hoạt động, nhưng những con hoàng trùng đã bị hắn chặt đứt cái càng sau lại càng thêm hỗn loạn. Mà những cái càng có thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành băng cứng sau khi bị kiếm của hắn cắt đứt thì liền bị bắn ra tán loạn. Còn đáng sợ hơn cả tên lạc trên chiến trường, trường kiếm của hắn rung chuyển dữ dội. Rất nhiều đạo nguyên khí màu lam giống như những vây cá cứng rắn và sắc bén bay tán loạn ra ngoài, bắn vào người đám hoàng trùng, lập tức làm rất nhiều máu chảy. Tịnh Lưu Ly vẫn trầm mặc im lặng, nhưng nàng bắt đầu thừa nhận quan điểm của Đàm Thai Quan Kiếm. Tên Tả Trường Thắng lúc trước vẫn bị nàng đánh giá là không đáng một xu này quả nhiên cũng có điểm rất được. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, lại giành vị trí đầu. Tu vi chân nguyên của Liệt Huỳnh Hoàng đã sắp vượt qua đệ tứ cảnh trung phẩm. Tốc độ giành chết những con hoàng trùng của hắn rất nhanh. Cảnh tượng lại vô cùng chấn động, nhưng trong ánh mắt của nàng thì so với Đinh Ninh, mỗi động tác của Liệt Huỳnh Hoàng lại có vẻ quá mức ngây ngô, quá mức không hiệu quả, đã lãng phí đi rất nhiều khí lực và chân nguyên một cách không cần thiết. Dù là lúc này số lượng hoàng trùng vây quanh hắn đã giảm bớt đi một nửa thì hắn cũng khó lòng giết được ra ngoài. Liệt Huỳnh Hoàng mạnh mẽ hơn so với Thẩm Dịch và Tả Trường Thắng quá nhiều, mà trường kiếm trong tay hắn lại là Kình Thôn Kiếm, cũng là một danh kiếm nổi tiếng trong thiên hạ, có một vài công dụng đặc thù. Tả Trường Thắng còn không tiếp nổi một kiếm của Liệt Huỳnh Hoàng, vậy mà nhờ vào thủ đoạn kia hắn lại liên tục đẩy Huỳnh Hoàng rơi vào hiểm cảnh. Trong thế giới của tu hành giả, khi đánh giá thắng bại hay sinh tử đều không màng quá trình, chỉ nhìn kết quả. Tả Trường Thắng đã đạt được kết quả mà hắn muốn, khiến cho cái nhìn của nàng đối với hắn có phần đổi khác. Nhưng trên sườn núi phía sau lưng nàng, một số sư trưởng của các nơi tu hành quan sát nhìn cảnh tượng Liệt Huỳnh Hoàng chiến đấu cùng những con hoàng trùng này lại ngày càng băn khoăn. Có vài người thậm chí còn cảm thấy không thể chịu nổi. Một lão mặc áo bào có hoa văn trăng sao màu tím liền phẫn nộ và xúc động mà lên tiếng đầu tiên. Thực lực của mỗi con dị trùng này đều có thể so với một tu hành giả tam cảnh trung phẩm. Ngay cả người đứng đầu trên tài tuấn sách mà cũng sắp trọng thương bỏ cuộc tại nơi này. Tỉ thí như vậy là quá khó, không hề có ý nghĩa. Rất nhiều người đều đồng ý với lão già này, nhưng lại có vài người vẫn duy trì ý kiến bất đồng. Ngay khi những lời của lão già kia vừa dứt thì đã có một loạt tiếng hừ lạnh vang lên. Nếu không đồng ý với quy tắc của kiếm hội thì đừng có tham gia. Những con dị trùng này chẳng qua cũng chỉ bằng với tu hành giả đệ tam cảnh trung phẩm chứ có phải là ngũ phẩm đâu. Đâu thể vừa gặp là đã có thể giết chết các thí sinh được. Huống chi không phải chỉ cần dựa vào mỗi tu vi là có thể vượt qua được khảo nghiệm trong tỷ thí. Lúc trước ta Trường Thắng cũng có biện pháp thoát khỏi sự truy lùng của những con dị trùng đó đấy thôi. Rõ ràng là phương thức hành động có vấn đề mà lại đổ cho cuộc tỷ thí không có ý nghĩa. Đó chẳng phải là đái dầm đổ tại chim. Sao? Những lời này cả nội dung lẫn ngữ đều cực kỳ không khách khí. Khiến cho lão già áo bào tím kia giận đến tím mặt. Hắn quay đầu lại định cãi cọ với người kia vài câu. Nhưng khi nhìn thấy kẻ lên tiếng là một người trung niên mặc áo bào màu lam. Mặt dài như mặt ngựa thì hô hấp của hắn liền ngừng lại. Câu nói sắp thốt ra cũng phải cố mà nuốt xuống. Người trung niên mặt ngựa mặc áo bào lam kia chính là Lục Thanh Cách của U Kiếm Tông, là nhân sĩ quan trung. Ở quan trung có rất nhiều người trẻ tuổi ưu tú có xuất thân bần hàn. Khi chưa trở thành tu hành giả hoặc trước khi nhập ngũ trong lúc mưu sinh ở Trường Lăng đều được Tạ gia giúp đỡ. Chính vì thế phần lớn những tu hành giả xuất thân từ quan trung đều rất kính trọng Tạ gia. Bác bỏ cuộc chiến kia cũng tương đương với việc bác bỏ thắng lợi mà Tạ Trường Thắng đã dùng cả tính mạng để đổi về. Tu vi của lão già này không kém Lục Thanh Cách bao nhiêu, nhưng Lục Thanh Cách lại trẻ hơn hắn, khí huyết mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, nên nếu động thủ thực sự thì phần thua của hắn là nhiều hơn. Hơn nữa việc đó có thể khiến cho rất nhiều tu hành giả xuất thân từ quan trung phẫn nộ. Lão già kia liền không nói thêm gì nữa, nhưng Lục Thanh Cách lại từ từ nheo mắt lại rồi lạnh lùng nói một câu. Vừa nãy khi Đinh Ninh đối diện với những con dị trùng này thì không có ai dị nghị gì, đến giờ nói những lời này chỉ e là đã hơi muộn. Bốn phía trên sườn núi bỗng trở nên lặng thinh, khuôn mặt của lão già mặc áo tím cũng không hề tức giận thêm, ngược lại trong lòng lão lại cảm thấy lạnh lẽo. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu những lời này của Lục Thanh Cách không phải nhằm vào lão, mà là công khai bày tỏ sự bất mãn với kẻ đứng sau lưng sai khiến Liệt Huỳnh Hoàng. Ở đây có không ít người xuất thân từ quận Giao Đông, có không ít người nhận ân huệ từ trong cung. Điều bọn chúng để ý nhất chính là ý kiến của nữ chủ nhân của nội cung kia. Những kẻ đó có số lượng cùng lực lượng lớn hơn rất nhiều so với một ít người đồng tình với cảnh ngộ của mấy người Bạch Dương Động. Nhưng khi những kẻ ham sống tranh đấu với kẻ không hề màng sống chết thì số lượng lại không phải là điều quá quan trọng. Bên trong sự tĩnh lặng, đôi mắt của Lục Thanh Cách lại càng híp chặt hơn. Hàng mi đã khép chặt lại, mỏng như một mũi kiếm. Nhìn thấy Tạ Trường Thắng được đưa vào trong cung điện màu xanh kia, hắn hít một hơi thật sâu, nội tâm lạnh lẽo như băng, thầm nghĩ tên sai khiến Liệt Huỳnh Hoàng làm chuyện này tốt nhất là nên cầu nguyện cho Tạ Trường Thắng có thể sống được đi, nếu không nhất định ngươi sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Hắn mặc kệ chuyện này có xuất phát từ lựa chọn của chính Tạ Trường Thắng hay không, hắn chỉ biết có một số việc không thể đi quá giới hạn. Làm Tiết Vong Hư chết đi ngay khi Mân Sơn kiếm hội chưa bắt đầu, khiến Liệt Huỳnh Hoàng đổi giết những hảo hữu của Đinh Ninh, trong mắt của rất nhiều người đã là vượt quá giới hạn. Mảnh vải ở cửa một doanh trướng rung động dữ dội, phất phơ ra cả bên ngoài. Cung nữ họ Dung tuy rằng có thực quyền còn hơn cả nhiều quan viên khác, nhưng thân phận của thị chẳng qua chỉ là một cung nữ trong nội cung mà thôi, cho nên lúc này thị không thể nào xuất đầu lộ diện. Chỉ có thể nghỉ ngơi trong doanh trướng mà nghe bẩm báo. Sau khi nờ dơ nam tử trung niên mặc áo vàng bẩm báo, khuôn mặt thị bắt đầu như có mây mù bao phủ, khắp thân thể thị phát ra một luồng nguyên khí đè ép không khí xung quanh người. Luồng nguyên khí đó đang không ngừng bành trướng. Thị chỉ thay mặt người khác mà làm việc, thị tranh đấu không phải vì vinh nhục và mặt mũi của mình. Cho nên khi làm ra những sự việc kia thì hoàn toàn không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, thậm chí còn không thèm để ý đến việc người khác vũ nhục mình, nhưng thị lại không thể để cho những việc mình làm bị thất bại. Liệt Huỳnh Hoàng là con cờ quan trọng nhất trong tay thị, nhưng ai có thể ngờ rằng một con cờ như thế lại bị loại bỏ trực tiếp bởi một tên thiếu niên quan trung tưởng như không cần phải để ý đến như Tạ Trường Thắng chứ. Nghĩ đến việc này sẽ chỉ làm những tên thiếu niên kiêu ngạo kia lại càng kiêu ngạo thêm chứ chẳng có bất kỳ tác dụng răn dạy nào. Sắc mặt thị lại càng khó coi hơn. Những mẩu càng cột của hoàng trùng cùng những trụ băng vỡ vụn rơi vãi khắp mọi nơi, làm cho Liệt Huỳnh Hoàng muốn tìm chỗ đặt chân cũng vô cùng khó khăn. Chỉ trong thời gian mấy chục hơi thở mà trên người gã đã có mười mấy vết thương, trong đó đáng sợ nhất là một vết thương xuyên cả qua người. Trong mắt của tất cả những người đang quan sát cuộc chiến thì kết cục của gã đã được định đoạt, nhưng gã lại không muốn từ bỏ như vậy. Gã quát lên một tiếng thê lương, bên trong đồng tử bốc lên một ngọn lửa màu lục yêu dị, thanh kình thôn kiếm trong tay cũng bắn ra hàng trăm ngàn tia kiếm quang màu xanh lục. Những kiếm quang này tựa như một cành liễu đang rụng lá, phất phơ lay động. Trong không khí vang lên nhiều tiếng nổ khiến cho người ta ghê răng. Đó là những tiếng vỡ vụn của giáp xác, những tiếng xương cốt dạn vỡ cùng máu thịt bị nổ tung. Một bóng người cũng máu tươi đầm đìa giống như gã, trông ương ngạnh đến cực điểm hiện ra, mang theo một tấm màn đen hút lấy toàn bộ những tia kiếm quang đang bắn ra từ người gã. Ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên. Kình thôn kiếm trong tay gã bị một lực lượng trói buộc và hút lấy, liền đụng mạnh vào thanh trường kiếm trong tấm màn đen kia. Chân nguyên trong cơ thể gã vô thức phun ra, một làn sóng khí nổ tung giữa hai thanh kiếm, thân thể của gã bị ép phải lui về phía sau ba bước, mà thân ảnh đã mạnh mẽ xông đến trước mặt hắn kia cũng bị một kiếm của gã đánh bay ra ngoài. Diễn biến trong một chớp mắt này đã hoàn toàn cắt đứt hy vọng cuối cùng của Liệt Huỳnh Hoàng. Khi tấm màn đen ở trong khoảng không trước mặt gã đang tiêu tán, quanh người hắn lại có hơn chục tiếng xé gió thê lương vang lên. Bầu trời trên người gã như một bức tranh vải, bị những con hoàng trùng đang nhảy lên rất nhanh xé rách. Trên sườn núi, rất nhiều sư trưởng của các nơi đang quan sát cuộc chiến, đang nhìn theo bóng người bị đánh bay kia rơi vào trong những bụi gai, tâm tình lại một lần nữa bị chấn động. Tiết Vong Hư đã thu được đồ đệ tốt. Có người không nhìn được mà nhẹ giọng cảm khái. Bóng người đang bay vào đám bụi gai, một lần nữa bị những cây gai cào ra vô số vết thương, dĩ nhiên chính là Thẩm Dịch. Một kiếm vừa nãy đã làm hao tổn toàn bộ lực lượng của hắn, lúc này hắn thậm chí không thể đứng lên. Trên sườn núi, trong mắt của những sư chư ỏng của các nơi, Tu Hành, Trương Nghi, Đinh Ninh và Thẩm Dịch, ba thí sinh và cũng là ba gã đệ tử thân truyền của Tiết Vong Hư này, kẻ thì đã ngã xuống, người thì vẫn đang khốn khổ cầu sinh, kẻ khác lại đã vượt qua khảo thí, bình tĩnh đi về phía cửa ra. Nhưng bất kể là kẻ đã ngã xuống hay còn tiếp tục tiến lên đều làm cho đa số người trong bọn họ kính trọng và cảm khái, thậm chí còn ghen ghét. Biển bụi gai đỏ thẫm này luôn luôn yên tĩnh bởi vì không gian ở đây đã bị nguyên khí của một pháp trận đặc biệt chia cắt. Tại mỗi khu vực có kích thước khoảng hơn trăm trượng, không khí và ánh sáng đều vặn vẹo kỳ dị, khiến cho những luồng khí lưu và cả âm thanh bị truyền đi theo những phương hướng đặc biệt. Thêm vào đó, các luồng nguyên khí giao hòa và va chạm với nhau còn sinh ra những tia sáng kỳ diệu, khiến cho vùng bình nguyên tận sâu trong lòng núi, nơi không bao giờ nhìn thấy mặt trời này lại như được ánh nắng ấm áp bao trùm. Chỉ là Đinh Ninh luôn luôn tính toán được thời gian trôi qua cực kỳ chuẩn xác nên hắn biết rõ rằng phía bên ngoài hiện giờ đã là đêm khuya. Có lẽ cũng bởi vì phía bên ngoài đã là đêm khuya cho nên khi hắn mệt mỏi đi đến cung điện màu xanh được Thanh Diệu Ngâm chỉ dẫn khi trước và mở cánh cửa ra, những luồng gió lạnh liền thổi đến khiến cho một kẻ khắp người đang đầy mồ hôi như hắn rét run. Ở cửa điện có một gã nam tử. Gã nam tử này cũng mặc bào phục màu thanh ngọc đại diện cho thân phận tu hành giả của Mân Sơn Kiếm Tông, khuôn mặt vô cùng thanh tú và ôn hòa. Trong tay gã có một cuốn sách bằng thẻ tre, trên người lại không hề mang bội kiếm, cũng không hề phát ra kiếm ý sắc bén, khiến cho người ta cảm thấy gã không giống một kiếm sư cường đại mà chỉ là một tiên sinh dạy đọc sách ở tại nhà. Hắn cũng cảm khái nhìn Đinh Ninh đang đi đến rồi gật đầu hành lễ, chúc mừng Đinh Ninh đã thông qua cửa này. Nhưng sau đó hắn lại không kiềm được mà nhẹ hỏi, ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? Đinh Ninh biết người nam tử này chính là một kiểu quân tử giống như Trương Nghi, đồng thời cũng hiểu rõ ý tốt của hắn. Nhưng lúc này khi nghe thấy giọng nói của người nam tử đó, không hiểu sao hắn lại nhớ tới lần nói chuyện cùng Trường Tôn Thiền Tuyết, nhớ tới câu trả lời lúc đó của nàng. Bởi vì ta cảm thấy không công bằng. Đinh Ninh hơi ngẩng đầu nhìn người nam tử này rồi bình tĩnh trả lời, vì thế nên ta phải làm như vậy. Người nam tử kia liền thở dài, nhưng hắn lại không nói thêm gì nữa mà chỉ bước qua một bên nhường cho Đinh Ninh đi qua cửa điện. ngoài trừ Tịnh Lưu Ly thì không một ai khác có thể biết rằng người nam tử đứng ở cửa điện này thực ra cũng chính là một cửa ải khác. Hắn kiểm tra phẩm cách và tính tình của các thí sinh, cho nên khi Đinh Ninh bước vào trong cung điện màu xanh kia thì thực ra hắn đã liên tiếp vượt qua cả hai cuộc khảo thí và đều là kẻ đứng đầu. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, thận trọng và dũng cảm. Ở một chỗ cao trên sườn núi, trong đám người đang đứng xem kiếm hội, có một vị quan viên trung niên tuấn mỹ có râu mặc quan phục màu xanh. Nhìn vào Đinh Ninh đang bước vào trong cung điện màu xanh, một sư gia gầy gò đứng bên cạnh hắn liền có vẻ rất vui mừng, không sao bình tĩnh nổi mà nhẹ giọng nói, Tư Không đại nhân, chỉ còn lại một vòng thi cuối cùng. Bên trong biển gai một màu đỏ thẫm này xem ra không có thương tích nặng, kẻ đứng đầu trên tài tuấn sách là Liệt Huỳnh Hoàng cũng đã rút khỏi trận kiếm hội này, lại thêm Đinh Ninh vận dụng năng lực, lộ ra kiếm kỹ tuyệt đỉnh, mặc dù sư gia này là kẻ đa mưu túc trí cũng cho rằng trong trận tí thí cuối cùng này Đinh Ninh có khả năng thắng cực lớn. Theo ý của vị sư gia này xem ra Đinh Ninh muốn tranh giành vị trí đầu bảng chiến là vì thể diện. Thiên phú của hắn sợ rằng từ lâu đã được nhiều người trong Mân Sơn Kiếm Tông ưu ái. Chỉ cần đứng ở một trong 10 vị trí đầu, hắn nhất định có cơ hội vào Mân Sơn Kiếm Tông học tập. Thậm chí có khả năng được vài nhân vật truyền kỳ tự mình chỉ bảo. Đến lúc đó, tên thiếu niên vận khí tốt này có thể dùng lâu hơn một chút. Bọn họ chú ý tới gã thiếu niên này, thậm chí có thể nói là bỏ tiền vốn còn có thể thu được chút ít lời lãi. Nhưng mà khi hắn mừng rỡ thì vị quan viên trung niên tuấn mỹ có râu mặc quan phục bên cạnh hắn lễ ti phó ti thủ Tư Không Liên lại có vẻ u buồn. Tư Không Liên hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi vẫn chưa hiểu rõ bà ta. Sư gia ngẩn ra, chợt suy nghĩ cẩn thận lời Tư Không Liên nói xem bà ta là người nào, thân thể liền trở nên lạnh cóng. Bà ta chưa bao giờ đặt toàn bộ trứng gà vào trong cùng một cái rổ. Ngày trước khi chinh chiến cùng Tam Triều Hàn, Triệu, Ngụy, bà ta luôn làm chủ cuộc chiến, mặc dù đã tính toán hàng trăm lần, tựa như rắn đã chắc chắn nuốt được ếch rồi thì chúng ta vẫn cứ cẩn thận sắp đặt một sự chuẩn bị ở phía sau. Chẳng qua bây giờ thân phận của bà ta đã không còn giống trước, nếu như kiểm tra tỉ mỉ, là một tướng lĩnh thì bà ta sẽ thực sự bách chiến bách thắng, là một bách thắng tướng quân chưa bao giờ bại trận. Tư Không Liên hít sâu một hơi, nặng nề nói chậm, chính vì ai cũng có thể đoán ra được Liệt Huỳnh Hoàng là người của bà ta, cho nên hắn lại không phải là quân cờ mà bà ta dựa vào. Ngoài ra việc này rất quen thuộc, mấu chốt nhất chính là cả thiên hạ người nào không biết bà ta lạnh lùng hà khắc. Cung nữ họ Dung là người thay mặt bà ta làm việc, nếu cung nữ đó thể hiện rằng mình không muốn cho Đinh Ninh qua được kiếm hội lần này thì những kẻ ngăn cản Đinh Ninh chiến thắng sẽ không chỉ có nhân thủ của thị đâu, đó không phải là hậu thủ của bà ta. Dừng một chút, tiếng của Tư Không Liên lạnh lẽo vang lên, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tôn trọng ý kiến của bà ta. Giúp bà ta hoàn thành chuyện như vậy, bà ta lạnh lùng hà khắc không chỉ để cho người khác nhận thấy không phản đối bà ta sẽ không có vấn đề gì mà là cho rất nhiều người thấy rằng không chịu giúp bà ta sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc. Trong lòng sư gia ngày càng lạnh lẽo, việc này rất đơn giản lại có vô số vấn đề. Những người đứng về phía mình càng ít thì trong phần thi một chọi một tiếp theo lại càng phải chiến đấu dữ dội nhiều lần hơn. Thậm chí có vài thí sinh vốn không hề có hy vọng thăng cấp cũng sẽ liều mạng chiến đấu với Đinh Ninh chỉ vì ý tứ của cung nữ họ Dung. Bằng hữu bên cạnh Đinh Ninh vốn không nhiều lắm, đặc biệt là trong mắt đại đa số mọi người, rất nhiều bằng hữu đứng bên cạnh hắn đều rất khó qua cửa ải này. Đinh Ninh đi vào cung điện màu xanh, trong điện chỉ có một con đường lát đá trải dài phủ đầy rêu xanh, uốn lượn quanh co, cơn gió hơi lạnh xuôi theo hướng con đường đá. Đinh Ninh đi theo con đường đá về phía trước, một lúc khá lâu, cuối cùng đã đến cửa ra. Bóng đêm thật dày, bên ngoài cửa ra chính là thung lũng bọn họ ăn đồ ăn lúc trước. Bên trong cái lều đơn sơ đốt vài ngọn đèn chiếu ánh sáng lên thân ảnh, lộ ra bóng dáng lẻ loi của hắn. Đinh Ninh mang theo cái bóng lẻ loi đi vào trong lều, bên trong lều thức ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này trên bàn ngoài tấm khăn trải trắng bình thường thì chỉ còn có một cây kim nhỏ nhưng sắc. cương châm, kim, Đinh Ninh lấy cây kim hơ trên ánh lửa của ngọn đèn, sau đó lau đi vệt khói trên cây kim, bắt đầu kiên trì và cẩn thận khều hết những cái gai đầy khắp người. Bóng dáng Tịch Lưu Ly xuất hiện tại một nơi hắn không thể nhìn thấy trên sườn núi. Nàng nhìn chằm chằm vào Đinh Ninh rất lâu, vẻ thưởng thức trong mắt ngày càng nồng đậm, những cái gai ngày càng được nhổ sạch, thân thể trong trận chiến tiếp theo sẽ càng nhẹ gánh, hoạt động sẽ càng thoải mái. Hơn nữa những cái gai này để trong người thời gian dài nhất định sẽ dẫn tới mưng mủ hoặc sinh ra các loại bệnh khác. Chẳng qua việc khều sạch những cái gai này cũng không dễ chịu cho lắm. Lấy ra từng cái gai nhọn dưới ánh đèn thế này sẽ rất hao tâm tổn sức, đặc biệt là thân thể đã vô cùng mệt mỏi. Như vậy khều bỏ cái gai sẽ càng thêm mệt, đồng thời mỗi một lần kim rơi ra đều nhắc nhở chỗ kia của mình đang rất đau. Đau đớn liên tiếp cũng khiến cho thể lực tiêu hao rất nhiều. Vậy mà lúc này lại không nhìn thấy bất kỳ cảm giác nôn nóng nào của Đinh Ninh. Hắn kiên trì khều đến cực kỳ cẩn thận. Mặc dù Tịch Lưu Ly nhìn không rõ lắm nhưng lại có thể tưởng tượng trên mặt bàn trước người hắn, những cái gai rơi xuống đã chất thành đống. Trong bóng đêm, Cảnh Nhẫn cũng lặng lặng nhìn Đinh Ninh. Hắn cũng không che giấu vẻ tán thưởng của mình đối với Đinh Ninh chút nào. Có thể lọt vào mắt của những người có đẳng cấp bậc này trong Mân Sơn Kiếm Tông, thậm chí được họ chú ý và tán thưởng, sau bao năm tuyển sinh cũng chưa chắc đã có nổi một, hai người. Nhưng chẳng qua là lúc này Cảnh Nhẫn cũng không che giấu vẻ lo lắng của mình chút nào. Vấn đề hắn lo lắng cũng là vấn đề cơ bản cuối cùng. Người ở bên Đinh Ninh thực sự quá ít. Hơn nữa quy củ chính là quy củ. Quy tắc của hội kiếm đã quy định, dù là Tịch Lưu Ly, người đặt ra quy tắc cho kiếm hội này thì cũng không có khả năng thay đổi nó. Đêm đã khuya, phần lớn những sư trưởng của các chốn tu hành đang đứng trên sườn núi quan sát kiếm hội đều chưa đi nghỉ. Kể cả những sư trưởng mà các thí sinh của mình đều đã bị loại cũng vẫn tập trung chú ý vào trong biển bụi gai màu đỏ thẫm. Trong ba gã đệ tử chân truyền thực sự của Bạch Dương Động, ngoại trừ Thẩm Dịch đã rời khỏi, Đinh Ninh đã vượt qua thì giờ chỉ còn lại có Trương Nghi. Mà trong mắt các vị sư trưởng ở nơi tu hành, tình trạng Trương Nghi lúc này cũng cực kỳ không ổn. Không giống với một số thí sinh khác, Trương Nghi cũng không có lựa chọn đi trong khe suối hay đi dọc hai bên bờ mà là chọn đi ngang qua bụi gai. Hắn không có tay nghề đan áo giáp mềm nhanh và tốt như Liệt Huỳnh Hoàng nhưng cũng không muốn gai đâm vào mình càng ngày càng nhiều để thương thế của mình trở nên ngày càng nặng nề khiến thân thể ngày một yếu ớt. Cho nên hắn lựa chọn rút kiếm tiến lên chém bụi gai. Lúc này trong tay hắn cầm một thanh kiếm của Triệu Kiếm Lô rất nóng, tự nhiên tản ra lực nóng mạnh khiến cho bụi gai trước mặt khô giòn. Có thể nói ở chỗ này rất thích hợp cho một thanh kiếm phát huy tác dụng. Nhưng mà động tác của hắn từ đầu đến cuối rất nhanh. Từ đầu đến cuối hắn đều dùng tốc độ cực nhanh đi xuyên qua biển gai này. Cứ duy trì tốc độ xuất kiếm liên tiếp rất nhanh cho dù đối thủ chỉ là cây cỏ. Căn bản không cần vận dụng chân nguyên. Bất kỳ một tên kiếm sư nào cũng sẽ mệt chết đi. Lúc này Trương Nghi đau nhức toàn thân không chịu nổi. Từng đợt ủ rũ như thủy triều cuồn cuộn kéo tới khiến hắn thực sự có chút khó có thể chịu đựng. Kiếm trong tay vốn đã nặng như núi nay lại càng trở nên nặng nề. Mấu chốt nhất chính là Trương Nghi cảm thấy bốn phía hoang dã truyền tới một vài tiếng động kỳ lạ. Bất kể là mặt đất rung động một chút, một luồng gió từ đằng xa thổi tới mang theo ý lạnh và chút biến động lất phất trên người. Tất cả đều nhắc nhở hắn rằng trong biển bụi gai đỏ thẫm nhìn rất bình yên này đang có rất nhiều biến động mà hắn vốn không muốn gặp nhưng rồi vẫn sẽ nhanh chóng phải đối diện. Bình thường hắn rất giữ lễ. Trong mắt rất nhiều người là một kẻ lề mề lạ thường, làm việc luôn do dự nhưng bất kỳ sư trưởng nào trong Bạch Dương Động đều biết hắn và Đinh Ninh đều là hai đồ đệ cực kỳ thông minh. Từ lúc mới bắt đầu hắn đã phát hiện suối nước tịch mịch quá mức nên mới lựa chọn từ bên trong bụi gai trực tiếp tiến lên, đồng thời từ nơi này hắn cũng không có làm chậm trễ thời gian. Hắn đoán rằng mặc dù cẩn thận đi qua, ẩn nấp tung tích thì tuyệt đối vẫn sẽ có khả năng có thứ tìm tới nơi cho nên hắn một mực duy trì tốc độ cực nhanh đi xuyên qua biển gai này. Chẳng qua là biển gai này thực sự quá lớn, lại có pháp trận bao phủ, khiến hắn rất khó biết chắc chắn con đường thẳng ở phía trước. tới lúc này mặc dù hắn đã không còn gặp nguy hiểm trực tiếp thế nhưng trong mắt hắn cung điện màu xanh kia còn rất xa mà xung quanh bốn phía bát ngát đều có những biến dị đáng sợ được tạo ra. Trực giác cho hắn biết rằng đã có thí sinh bị loại. Đồng thời trực giác cũng cho hắn biết những thứ đáng sợ kia đang săn tìm những thí sinh khác giống như hắn. Cảm giác bốn phía truyền tới động tĩnh đáng sợ của những thứ kia. Trương Nghi nhìn mình, mặc dù không dùng sức nhưng so với các bậc lão nhân tuổi cao cũng không khác mấy. Hai tay cũng phát run, hắn hít sâu một hơi, trầm mặc chỉ chốc lát. Tiếp đó làm ra hành động mà các sư trưởng tu hành ở trên sườn núi căn bản không nghĩ tới đầu tiên. Hắn dùng trường kiếm trong tay dọn một khoảng vừa đủ rồi nằm vật xuống, dùng trường kiếm trong tay san phẳng nơi đó, làm khô hơi nước, biến nơi đó thành vùng đất khô cằn cứng rắn, tiếp đó nằm xuống, bóp nhẹ chính cánh tay phải đau nhức của mình rồi chỉ chốc lát sau nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Hắn có ý gì đây? Cho dù là mệt mỏi thật nhưng đã đến nước này sao còn có thể ngủ tiếp được? Lẽ nào hắn không phát hiện ra những động tĩnh bất thường này? Ban đầu các sư trưởng ở nơi tu hành cũng không biết hắn đang làm cái gì, sau đó thấy hắn nhanh chóng đi vào giấc ngủ say, cuối cùng có mấy người không nhịn được phát ra tiếng kinh hô khó lý giải. Rất dũng cảm, ở một phía trên đỉnh núi có một giọng nói vô cùng ôn hòa vang lên, vừa nghe đã khiến người ra cảm thấy thoải mái giống như có một làn gió mùa xuân hiu hiu thoảng qua. Người nói ra mặc trên người triều phục màu vàng nhạt. Hoàng Chân Vệ hơi xúc động khe khẽ lắc đầu, thật sự rất dũng cảm. Ở Trường Lăng thân phận của hắn cực kỳ cao quý, đương nhiên những người có thể đứng gần lão cực kỳ ít. Chẳng qua tất cả mọi người khi nghe giọng nói của lão đều thấy những lời này là khen chứ không phải là quở trách. Lúc này Đàm Thai Quan Kiếm đứng trong tòa cung điện màu xanh, hắn thấy Trương Nghi hành động như vậy trong biển gai cũng không khỏi hơi xúc động. Mấy đệ tử trong Bạch Dương động này rất có ý tứ. Mặc dù theo như lời đồn, Trường Nghi là thận trọng, do dự nhất nhưng cũng không tầm thường. Trương Nghi ngủ cực kỳ ngon bởi vì đã mệt mỏi quá mức, thậm chí hắn còn phát ra vài tiếng ngáy. Hắn chẳng làm gì mà chỉ ngủ say, vậy mà vẫn khiến cho rất nhiều ánh mắt trên sườn núi phải chú ý tới mình. Có một đám hoàng trùng đã ăn huyền xương trùng, trông giống như du kỵ quân, đảm nhiệm tuần tra đột kích kỵ binh hoặc tập kích bất ngờ kỵ binh, đang ở trong bụi rậm cách hắn một khoảng không xa. Thậm chí khoảng cách tới hắn cũng rất gần, chưa tới nửa dặm. Chỉ cần bị chúng phát hiện thì Trương Nghi sẽ lập tức bị trọng thương trong khi đang ngủ và phải rút khỏi kiếm hội lần này. Nhưng mà Trương Nghi đánh cược thắng, đàn hoàng trùng này chỉ lướt qua hắn. Ước chừng sau 2 canh giờ ngủ say, Trương Nghi mở mắt tỉnh lại. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, quân tử rất may mắn. Nhưng đó đồng thời cũng là thắng lợi của một lần đánh cuộc. Trương Nghi ra sức xoa bóp khuôn mặt của mình để có thể tỉnh táo lại nhanh chóng. Nghĩ đến Tiết Vong Hư đã mất, lại nghĩ đến việc Đinh Ninh không biết đã thông qua cửa này hay chưa. Vì tình cảnh của Đinh Ninh hắn lại đau buồn đứng lên một lần nữa. Nhưng hắn lại hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng bản thân mình càng phải kiên cường. Bởi vì hắn hiểu rõ những người đứng về phía Đinh Ninh rất ít. Mà hắn lại chính là đại sư huynh thực sự của Bạch Dương Động. Bất cứ lúc nào hắn cũng phải là trụ cột để Đinh Ninh có thể dựa vào. Trương Nghi nhìn thoáng qua tòa cung điện màu xanh đã ở gần đó rồi bắt đầu tiến về phía trước. Tốc độ xuất kiếm và bước đi của hắn vẫn rất nhanh như trước. Những bụi gai đã mọc thành hàng ở trước người hắn liền đổ rạp. Hắn cảm thấy ở bốn phía xung quanh cánh đồng bát ngát này có vài động tĩnh bất thường khiến cho nội tâm hắn thầm kinh hãi. Nhưng đã là kẻ to gan có thể dám ngủ say ở ngay tại nơi này, hắn tất nhiên sẽ không tốn sức ngồi tưởng tượng đến những tình huống đáng sợ. Nhìn Trương Nghi đã tỉnh dậy và tiếp tục đi về phía trước, Đạm Thai Quan Kiếm lúc này đã trở lại bên cạnh Tịnh Lưu Ly liền không nhịn được mà khẽ nói, chỉ ngủ có 2 canh giờ mà khiến cho đánh giá của rất nhiều người về hắn đã thay đổi triệt để. Tịnh Lưu Ly lãnh đạm quay đầu lại nhìn Đạm Thai Quan Kiếm. Nàng hiểu rõ Đạm Thai Quan Kiếm cũng bắt đầu tán thưởng Trương Nghi, nếu không thì hiện tại hắn đã không nhiều lời như vậy. Đạm Thai Quan Kiếm lại không nói gì nữa. Lông mày hắn khẽ nhăn lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào Trương Nghi ở phía trước. Trương Nghi đang vung kiếm không ngơi tay thì bỗng nhiên dừng lại.